Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 319, rất hiền lành. Ngọc Thanh Lạc chỉ là cười một tiếng, liền không tiếp tục để ý, lôi kéo tay hắn đi lên lầu, cho đến tiến vào bao xương, Nam Nam mới khôi phục bản tính, lại bắt đầu ở trước bàn trên nhảy dưới tránh. Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi nhìn hắn tinh lực còn tốt, không có bị buổi tối hôm qua cái kia một bữa cơm cho đói ra mau bệnh, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Ngọc Thanh Lạc thì trầm mặc ngồi ở một bên, nhớ tới vừa rồi dưới lầu những người kia nghị luận sự tình. Thiên Vũ Quốc công chủ đến, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Bọn họ biết cái này nghị luận, đại khái 89 phần 10 là thật. Chỉ là cái này thông ra một chuyện vẫn là rất cho người kỳ quái. Thiên Vũ Quốc hoàng đế vậy mà sẽ cam lòng đem công chúa đến xa như vậy địa phương đến. Nếu là công chúa, đó cùng nàng thông ra người thân phận tất nhiên không thấp. Những người kia nói rất đúng. Trước mắt nhân tuyển, cũng chỉ có Dạ Tu Độc, Dạ Hạo Nhiên, Dạ Hạo Đình ba người. Dạ Hạo Nhiên trong lòng có Kim Lưu Ly, sợ là không vui thông ra. Dạ Hạo Đình bên kia có Mông Quý Phi cản trở. Căn cứ nàng hiểu, Mông Quý Phi trong lòng đã sớm có nhân tuyển. Bây giờ một cái dị quốc công chúa chen vào, chính là sẽ đánh loạn nàng toàn bộ kế hoạch. Chỉ sợ hắn vẫn là biết dùng thân làm ca ca Dạ Tu Độc không kết hôn lý do ngăn cản trở về. Mặc dù lý do này bị nàng dùng nhiều lần cũng đã không mới mẻ. Có thể là cứ như vậy, ngược lại là thực sẽ đem bóng ra đá đến Dạ Tu Độc tới nơi này. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến đây, trong lòng liền 10 phần không thoải mái. Lập tức lạnh lùng hừ một cái, nặng nề một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Lạnh lẽo nói, mơ tưởng, Dạ Tu Độc thế nhưng là có nhi tử. Nếu dám cho nàng cưới một dị quốc công chúa trở về ngược đãi Nam Nam, nàng không phải là rút hắn ra không thể. Đúng, Dạ Tu Độc có nhi tử, Nam Nam đều sẽ không đồng ý. Nàng ở chỗ này quan tâm làm gì a? Nghĩ đến bước này, Ngọc Thanh Lạc chậm rãi thở dài một hơi, hất ra trong đầu loạn thất bát tao để cho người nhức đầu ý niệm. Lúc này mới đem lực chú ý thả đi ra bên ngoài. Ai ngờ ngẩng đầu một cái, liền gặp mặt trước 4-5 con mắt đều sợ hãi nhìn mình. Nhất là Nam Nam, trừng lớn tròn trịa con mắt, giật mình nói ra, mụ mụ, mụ mụ, ta hôm nay không gặp rắc rối a. Ngọc Thanh Lạc lườm hắn một cái. Không liên quan đến ngươi, nhìn ngươi, Nam Nam nhún nhún vai, coi như bản thân mụ mụ lại đến thời mãn kinh, quay đầu lại liền ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn, lúc này mới vừa leo đi lên, liền nghe được dưới lầu trong tửu lâu truyền đến rộn rộn ràng ràng tiếng kêu. Đến, đến. Thiên Vũ Quốc sứ thần đến. Nam Nam nghe xong, tức khắc hết sức phấn khởi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dưới lầu. Đường phố phía dưới sớm đã bị hộ thành quân cho tách rời ra, cùng nhau hai hàng người đứng ở đường cái hai bên, từng cái tinh thần hăng hái, thần tình nghiêm túc. Đại khái là bởi vì một ngày trước có người không cẩn thận bị người vọt tới trên đường cái kinh ngạc, kinh lôi quốc nhiếp chính vương. Bởi vậy hôm nay bọn họ liền phá lệ thận trọng. Ngọc Thanh Lạc nhớ tới hôm qua bị kinh lôi quốc nhiếp chính vương đả thương hai mẹ con, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Văn Thiên, đối với mẹ con kia thế nào? Cũng đã tỉnh lại. Việc này thất hoàng tử người đã tiếp thủ đi qua, hẳn là sẽ thu xếp tốt. Rốt cuộc là phong thương quốc tử dân, coi như những cái này hoàng tử trong ngày thường cũng không thèm để ý những bình dân này bách tính như thế nào. Có thể bị nước khác nhiếp chính vương đả thương, lại là không thể mặc kệ. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, liền lại nghiêng đầu đi. Dưới lầu thanh âm chợt thấp xuống, vừa rồi la hét ầm ĩ, vui đùa ầm ĩ cũng đã không thấy. Mặc dù vẫn có thì thầm thanh âm liên tiếp, nhưng cũng không lớn tiếng. Ngọc Thanh Lạc biết rõ, đây là Thiên Vũ Quốc đội ngũ vào thành, cũng lại chậm rãi hướng về cái này vừa đi tới. Quả nhiên ghé vào bên cửa sổ Nam Nam cũng đã kêu, Tiểu Thịnh Thịnh, Bảo Nhi cậu, các ngươi mau lại đây, mau lại đây. Tuy nói Thiên Vũ Quốc là cái cuối cùng vào thành, Có thể lần này lại là Nam Nam lần thứ nhất từ đầu có thể nhìn thấy cuối. Hưng phấn rõ ràng. Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi lập tức chạy tiến lên. Ba cái tiểu đầu chen ở cái kia phiến nho nhỏ trên bệ cửa sổ. Thật sự là buồn cười. Kia là ai? Dáng dấp cũng là tốt tuấn A, đây hẳn là Thiên Vũ Quốc Hoàng tử A. Ta nghe nói mỗi lần tứ quốc đại tái, mang theo các quốc gia đội ngũ tuyển thủ đến đều là hoàng tử hoặc là vương gia. Thân phận tôn quý, cũng sẽ không rơi xuống mặt mũi. Dạ Lan Thịnh đến cùng ở trong cung đình sinh sống 2 năm. Có một số việc coi như chưa thấy qua tận mắt, cũng là biết rõ một chút. Ngọc Bảo Nhi nghe được liên tục gật đầu, vẫn như cũ hiếu kỳ nhìn xem phía dưới ngồi ở trên ngựa nam tử. Hắn thoạt nhìn rất hiền lành, giống như so Lưu Vân Quốc cùng Kinh Lôi Quốc đều tốt hơn ở chung một chút. Vậy cũng chưa chắc, Nam Nam ở một bên sát có việc lắc lắc đầu. Bảo Nhi cậu, ngươi phải hiểu được, trên đời này thật nhiều đều là khẩu Phật tâm xà. Trên mặt nhìn là người tốt, kỳ thật xấu, ta đã nói với ngươi, ta gặp không ít người như vậy, liền giống với là mẫu thân của ta. Ngọc Thanh Lạc uống trà tay hơi dùng lại một chút, theo sát lấy nặng nề đem chén trà đặt ở trên bàn. Nam Nam đưa lưng về phía nàng, lập tức kịp phản ứng mình nói cái gì, lập tức rất tự nhiên viện cớ nói. Ta là nói, mẫu thân của ta liền cùng như thế người không giống. Trên đời này rất mặt lạnh tim nóng người chính là ta mụ mụ. Các ngươi nói đúng không? Ở đứng phía sau Văn Thiên cùng Mạc Huyền yên lặng xoay qua đầu đi cười. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh khóe miệng co quắp một cái, nhưng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Nam Nam lời. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng người lên, đứng ở đó ba tên tiểu gia hỏa sau lưng cũng cùng nhau nhìn về phía dưới lầu tình cảnh. Thiên Vũ Quốc đội ngũ tiến lên 10 phần chậm chạp. Con ngựa kia mặc dù chẳng những hướng phía trước đạp trên bước chân, có thể biên độ lại hết sức cười. Bởi vậy chờ nàng xem qua đến lúc, Thiên Vũ Quốc vị kia đầu lĩnh nhị hoàng tử còn chưa đi đến dưới mí mắt nàng tử lâu chính đại môn. Dạ Tu Độc nói đúng. Thái tử quả thật bị hoàng đế chiếm quyền. Bây giờ dục ngựa đi ở Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử bên cạnh, chính là bát vương gia Dạ Hạo Nhiên, mà Dạ Hạo Đình thì hơi hơi lạc hậu một chút khoảng cách, hộ vệ lấy toàn bộ đội ngũ an toàn. Dạ Hạo Nhiên giờ phút này ngược lại là cười như gió xuân. Nói chuyện diễn xuất cũng là vô cùng có hoàng gia phong phạm. Cùng nhị hoàng tử chuyện trò vui vẻ, hai người tựa hồ có chủ đề. Cái kia nhị hoàng tử lại cũng đúng như Bảo Nhi bọn họ nghị luận như vậy. Tuấn lãng không bị trói buộc, người mặc Thiên Vũ Quốc độc hữu nhẹ nhàng đơn giản phục sức, trong tay một mực giơ lên roi ngựa, lại cũng chỉ là treo trên đầu ngón tay một cái chuyển động, lộ ra 10 phần lười biếng. Khóe miệng của hắn thủy chung treo cười, trên đường đi cùng Dạ Hạo Nhiên lộ ra 10 phần hợp ý, giống là tìm được cộng đồng chủ đề đồng dạng, rất là trò chuyện đến. Bất quá cũng đúng, Dạ Hạo Nhiên người kia nguyên bản cũng chính là một quảng kết hảo hữu, nhiệt tình người. Ngọc Thanh Lạc tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, mà lúc này cùng Dạ Hạo Nhiên sóng vai đi xuống lầu dưới nhị hoàng tử lại phút chốc ngừng cùng Dạ Hạo Nhiên nói chuyện với nhau động tác, dường như có cảm giác ngẩng đầu đối mặt Ngọc Thanh Lạc sáng ngời con ngươi, phút chốc giật ra khóe miệng hướng về phía nàng giống như cười mà không phải cười. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.